Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao anh không hỏi em gặp anh ta lúc nào? Hành trình 2 tháng của em vui chứ? Anh mỉm cười như là nhớ đến chuyện gì thú vị. Ai Cập, Tây Tạng, sa mạc Sahara, Ấn Độ rồi London. Em đã đi hết những nơi em thích chưa hả? Còn nữa, cái thứ đen thui lùi đó mà em cũng nuốt trôi được hay sao? Nghe những lời anh nói mà Ôn Gia Hinh trợn mắt há mồm. Anh làm sao có thể biết được? Cho dù kêu người điều tra cũng không thể nào biết tường tận như vậy. Em đi đến chỗ nào, anh đều đi theo em đến chỗ đó. Dấu chân em in lại nơi đâu đều có dấu chân của anh làm bạn. Em muốn đi chơi thì anh sẽ cùng đi chơi với em. Anh đã nói rồi, anh sẽ không gò ép em. Anh đã học được một bài học rồi. 2 tháng nay anh đều đi theo em sao? Giọng nói của Ôn Gia Hinh có một chút run run. Anh gật đầu. Cô đau khổ vì anh. Cô muốn đi mà không có anh. Mà dù có một chút tịch mịch, nhưng trông cô cũng rất là vui. Không giống như anh thê lương từng bước theo sau lưng cô, nhưng chỉ có thể từ xa mà nhìn, không thể nào sóng vai cùng cô đi hết chuyến hành trình càng tịch mịch hơn. Nói cho em biết, sau lúc em thử anh không hề nói cho em biết là đoạn ghi âm kia đã bị người khác nghe. Thì ra lúc đó là em thử anh sao? Anh không muốn để em biết về chuyện đêm đó. Anh không muốn em nhớ lại chuyện của đứa nhỏ. Anh cẩn trọng nói. Ôn Gia Hinh cất tiếng thở dài. Cô căn bản là không thể nào trách anh được. Thật là xin lỗi. Không, anh đã nói đây không phải là lỗi của em mà. Xin lỗi, tất cả là do em. Là tự em đã gạt bản thân mình, viện ra lý do để không phải ở bên cạnh anh. Em tự nói với mình là anh đã dối gạt em, cho nên em không thể ở bên cạnh anh nữa. Nhưng thật ra đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mọi người luôn luôn trốn tránh trách nhiệm thực tại chính là em. Nước mắt của cô tuôn ra thấm ướt hai má. Quý Tiệp lặng lặng lắng nghe cô nói, cũng không xen ngang, chỉ đứng bên lau khô nước mắt của cô. Chuyện của đứa nhỏ, anh cảm thấy chính mình mới là hung thủ. Là do anh đã sai, cho nên mới khiến em đau khổ. Anh biết em rất tốt với anh, em cũng là người anh yêu nhất. Đó là lời nói tận dưới đáy lòng của anh. Đúng vậy, anh yêu em. Gia Hinh à, hãy lấy anh đi. Quý Tiệp ôm ghì Ôn Gia Hinh vào lòng, đau lòng bởi vì sự tự trách của cô. Chẳng lẽ chuyện này sẽ mãi mãi trở thành khúc mắc giữa hai người bọn họ sao? Nhưng em không cách nào đối mặt với nó cả. Em vừa biết anh lừa dối em thì em đã bỏ chạy thật xa. Em chỉ muốn lòng mình thanh thản hơn một chút. Người đáng bị trừng phạt không phải là anh, mà là em mới đúng. Cô nghẹn ngào nói, cảm giác không nắm chặt được hạnh phúc của chính mình còn đau hơn dao cắt. Em còn muốn lấy anh không? Anh thổ thì nói bên tai cô, một giọng nói rất là nhỏ nhẹ. Quả thật anh rất sợ, sợ rằng cô sẽ lắc đầu. Nhìn cô lắc đầu thì mặt anh rầu rĩ. Ôn Gia Hinh lại ngẩng đầu nín khóc rồi mỉm cười nói. Trong 2 tháng này, em đã thông suốt rất nhiều điều. Em phát hiện càng dằn vặt những sai lầm mình gây ra thì càng thêm đau khổ thôi. Em cần phải học cách buông tay và quên đi mọi thứ. Chỉ cần bước tiếp trên con đường phía trước thì mọi chuyện trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên em không còn sợ không có hạnh phúc. Điều quan trọng hơn nữa là biết được Quý Tiệp yên lặng theo dõi cô suốt 2 tháng qua đã làm cho cô cảm động rồi. Vậy tại sao lại không còn chịu lấy anh chứ? Lúc nãy không phải em đã nói là tay em rất đau không hả? Anh làm gì mà kêu hai người áo đen đó nắm tay em đau như vậy chứ? Hiểu lầm đã được giải quyết, vì vậy thời điểm tính toán cũng đã đến rồi. Anh có kêu bọn họ làm nhanh mà, kéo em đi nhanh cũng không bị đau. Với lại anh có coi qua rồi, có bị làm sao đâu cơ hả? Nếu vì chuyện này mà anh không kết hôn được thì anh nhất định sẽ làm thịt hai người kia mất. Anh lại có lấy cả là vạt bịt mắt của em nữa. Vậy thì anh cho em bịt mắt của anh lại thì sao? Nụ cười của anh trở nên tang ác. Anh cũng không ngại đêm tân hôn có thêm trò chơi mới với cô đâu. Nhưng mà em đây vẫn còn chịu thiệt nha. Đừng có viện lý do nữa. Nói đi, em có chịu lấy anh hay không hả? Đừng có viện lý do ư? Cô là kẻ bắt cóc sao? Thật là đúng, tức chết mà. Ôn Gia Hinh giơ lên ngón tay để anh nhìn rõ ngón tay áp út của mình. Cô đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Nụ cười nồng đậm cùng mãn nguyện phẳng phất trên khuôn mặt đẹp trai của anh càng làm cho người ta nhìn ngần ngơ. Tiền đặt cọc em cũng đã thua rồi, có thể còn không lấy anh sao? Anh nhẹ nhàng nhéo lấy cái mũi nhỏ nhắn của cô, trên mặt tràn ngập hạnh phúc vui vẻ. Đương nhiên, anh là đàn ông chất lượng cao. Anh khuyên em nên sớm lấy đi, nếu không sẽ bị người ta giành lấy mất đó. Chúc mừng em, làm cô dâu ngày cả tháng 4 thất bại. Xem ra em chỉ có thể làm cô dâu tháng 6 của anh mà thôi. Ôn Gia Hinh kéo thở dài, cảm thấy thật là đáng tiếc. Rất là khó nha, chuẩn bị hôn lễ mất rất là nhiều thời gian, nó không chừng phải đến tháng 7 lận nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net